Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 1176, Thánh đỉnh chi hồn. Con gấu đen này để mắt tới rồi Tần Phong, để Tần Phong toàn thân run rẩy, kia màu đỏ tươi ánh mắt đủ để đem một chút tâm trí yếu kém chủ thần cho sợ mất mật. Cút ngay, ngốc đại cá tử. Cẩn thận ta nướng rồi ngươi. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, quát lớn nói, giống, đầu kia gấu to phảng phất bị Tần Phong một câu nói kia cho chọc giận rồi. Một đường phi nước đại đánh tới, chấn động đến phía dưới dãy núi đều sụp đổ ra đến. Khốn nạn, ngốc đại cá tử, Tần Phong giận mắng, này đầu gấu to chặn đường đi của hắn lại, nếu như không đem gấu to cho đánh giết. Hắn sợ là rất khó chiếm được chiếc kia đại hắc đỉnh. Ngũ hành kiếm đạo, thông thiên kiếm đạo, tâm ma kiếm khí, từng sợi năm màu chi mang vờn quanh Tần Phong kiếm gãy. Một đạo kinh khủng mà lại kiếm sắc bén khí chém ra. Tần Phong đem chính mình các loại kiếm chiêu dung hợp làm một. Phanh phanh phanh, kiếm khí chém ở gấu to trên người. Đem gấu to bả vai đều cho thông suốt mở rồi một đường vết rách. Nhưng lại cũng không tạo thành vết thương chí mạng. Giống, chết, gấu to bị triệt để chọc giận rồi. Kia máu tươi chảy đầm đìa bả vai kích thích gấu to dã tính. Gấu to phun ra thần bí sóng ánh sáng. Muốn quét ngang Tần Phong. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Những này dị thú đều là nhuộm dần rồi đạo tôn chi huyết dị thú. Không phải phổ thông dị thú nhưng so sánh, bị pháp tắc quét chúng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kiếm gãy đối lấy Tần Phong nhắc nhở nói. Tần Phong nghe xong, sắc mặt khó coi, đạo tôn chi huyết, mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt đạo tôn chi huyết. Không biết rõ đạo tôn chi huyết cỡ nào nghịch thiên. Nhưng hắn lại rõ ràng, những này dị thú chỉ sợ muốn so thần tộc nửa bước đạo cảnh còn muốn càng khủng bố hơn. Đối mặt nguy cơ sinh tử, Tần Phong cũng là không dám thất lễ. Các loại pháp thuật đều xuất hiện, kiếm khí nổ vang, thần đạo pháp tắc kêu run, thủy nguyên đạo văn, mộc nguyên chiến thể, băng chi thiên hà, nhất niệm đốt trời, băng. Lửa hai đại đạo nguyên vì kiếm khí chi dẫn, mộc nguyên chiến thể làm phòng ngự, thủy nguyên đạo văn vì lớn diện tích công kích chiêu số. Tần Phong bản nguyên cùng đạo nguyên nổ vang, phảng phất nhưng chấn vỡ vũ trụ trời xanh, rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo băng hỏa kiếm khí oanh đánh, gấu đen đều bị đánh ngao ngao thét lên, thê thảm đến cực điểm. Nhưng này gấu đen cũng không phải ăn chay. Kinh khủng bàn tay vỗ xuống đến. Tần Phong kém chút bị chấn động đến trọng thương. Nếu không có mộc nguyên chiến thể lực phòng ngự đầy đủ ra sức. Lại thêm hắn thủy chi đạo nguyên năng lực khôi phục nghịch thiên. Hắn sợ là muốn mất đi sức chiến đấu rồi. Ở Tần Phong cùng gấu to đối oanh thời điểm. Những địa phương khác, Thái Nhất, Khổ Hư Thiền. Mặc tôn nhóm cường giả cũng đều liều mạng tế ra riêng phần mình thủ đoạn bảo mệnh. Cùng dị thú đối oanh, ai cũng rõ ràng một cái đạo lý. Ở dưới loại tình huống này, nếu như còn có điều giữ lại, hạ chàng có thể là chết thảm. Ở Tần Phong kiệt lực đối kháng phía dưới, các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Mấy trăm chiêu qua đi, gấu đen kia cuối cùng lộ ra vẻ mệt mỏi. Tốt. Chính là thừa dịp hiện tại, Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, thể nội ngũ đại đạo nguyên nổ vang, hắn thậm chí dẫn động xích kim thần giới tín ngưỡng chi lực. Gia trì ở kiếm gãy trên, năm màu ánh kiếm bắn ra, đánh vào gấu đen trước mặt trên, gấu đen đầu bị xuyên thủng, thân thể to lớn ngã xuống, trực tiếp đem dãy núi cho áp sập. Gấu đen vẫn lạc sau hóa thành rồi một tôn to lớn tượng đá. Vẫn không nhúc nhích, hô, Tần Phong thở phào một hơi. Trong cơ thể hắn thần lực đều bị tiêu hao rồi cái 7-8 phần. hắn mặc dù dựa vào các loại đỉnh cấp thần thông tăng phúc nhưng uy hiếp được nửa bước đạo cảnh cường giả, nhưng hắn bản tôn dù sao cũng là cấp 8 chủ thần. Cái này cấp bậc tu vi thần lực trong cơ thể có hạn. Coi như Tần Phong thể nội thần lực là cái khác cùng cấp tu sĩ gấp bội. Nhưng cùng với lúc thôi động 4 loại đỉnh cấp thần thông, này tiêu hao cũng không phải cấp 8 chủ thần nhục thân có thể tiếp nhận. Nhưng cũng may hắn thu hoạch được rồi thắng lợi. Gấu đen kia thành rồi dưới kiếm vong hồn. Này miệng đỉnh đen, cùng ta có duyên. Tần Phong nhìn về phía dưới chiếc kia đường kính chừng vạn trượng to lớn. Đỉnh đen, cúi người lướt ra, ong ong, Tần Phong thể nội, chợ đen người đã từng cho hắn tiêu chí vật bỗng nhiên minh run lên. Cái này khiến Tần Phong trong lòng kích động, nhìn qua kia đỉnh đen ánh mắt sáng rõ. Hẳn là, cái này là chợ đen tổ tiên lưu xuống tới chi vật. U Minh Thánh Tông Thánh Đỉnh, lúc trước đến thời điểm, Hắc Chí cùng Bạch Chí đã từng cho hắn tín vật, ở trong đó có chợ đen tổ tiên lưu xuống tới khí tức. Chỉ cần Tần Phong tiếp cận chợ đen tổ tiên tổ khí, liền sẽ cùng kia tổ khí sinh ra cộng minh. Trên đường đi Tần Phong đều không có gặp được cộng minh. Chỉ có hiện tại, hắn xích lại gần kia to lớn đỉnh đen. Kia tín vật phóng xuất ra ba động, rất hiển nhiên chính là chợ đen tổ tiên lưu lại bên dưới chi vật. Âm âm, không chỉ là Tần Phong trên người tín vật ở nổ vang, liền phía dưới kia một thanh to lớn đỉnh đen cũng ở nổ vang, phát ra kinh khủng hắc ám chùm sáng, chiếu sáng toàn bộ trời xanh đều phát sinh rồi dị tượng. Bầu trời bên trong mây đen vặn vẹo, điện thiểm tiếng sấm, trời xanh gào thét, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía nơi này đến. Đáng chết, hắn lại có thủ đoạn cùng chiếc kia đỉnh đen cộng minh. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Thái Nhất nhìn về phía Tần Phong, sắc mặt có kinh hãi lóe qua, dữ tợn nói lấy, Thái Nhất liền hướng phía Tần Phong đánh tới. Sau lưng đầu kia quái điểu cũng cùng theo mà xuống, Mặc Tôn ánh mắt lấp lóe, cũng là gật đầu, không để ý cùng hắn giao thủ này đầu dị thú, hướng phía Tần Phong đánh tới. Này miệng đỉnh đen tựa hồ là mấy vị đạo tôn tranh đoạt chi vật, tuyệt đối là cái bảo tàng, mà lại từ này miệng đỉnh đen dẫn động dị tượng đến xem. Đỉnh đen tối thiểu nhất cũng là tổ khí. Một khi để tổ khí khôi phục, nơi này bảo tàng nhưng là không còn bọn họ có sự tình gì rồi. Tần Phong vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời, đông đảo thiên kiêu đều là thẳng hướng Tần Phong, muốn mạnh mẽ ngăn cản Tần Phong triệu hoán chiếc kia đỉnh đen. Tần Phong bị như biển một dạng sát cơ bao phủ, liều mạng tránh ra. Nhưng lại bị pháp tắc đánh trên người xuất hiện rồi mấy cái huyết động. Tần Phong cắn răng, thử mắt muốn nứt, các ngươi muốn chết. Tần Phong, nếu như thức thời nói vẫn là tranh thủ thời gian thả xuống đỉnh đen tốt. Này đồ vật không phải là ngươi có thể nhúng chàm. Thái Nhất quát nói, vẻ mặt băng lãnh, đầu kia dị thú thế mà cũng là từ bỏ rồi Thái Nhất. Ngược lại cùng Tần Phong đối địch. Phảng phất Tần Phong xúc động rồi cái gì cấm kỵ giống như. Tần Phong, giao ra đỉnh đen đến. Ta Thái Cổ Thần Sơn nhưng từ nhẹ xử lý. Nếu không chết, Mặc Tôn băng lãnh nói. Âm thanh bên trong mang theo uy nghiêm cùng không thể kháng cự. Hai người này thái độ rất rõ ràng. Tần Phong nhất định phải giao ra lỗ đen. Bằng không mà nói bọn họ muốn liên thủ công đánh Tần Phong. Liền Khổ Hư Thiền vậy gia nhập phân tranh, hờ hững nói, ta Phật Từ Bi, Tần Thí Chủ, đỉnh này cùng ta Tây Thiên Giới hữu duyên, Tần Thí Chủ hẳn là có thể nghe hiểu bần tăng ý tứ. Nếu là Tần Thí Chủ có thể kết xuống Phật duyên, có lẽ sẽ công đức vô lượng. Tần Phong nhìn qua những này tự khoe là thiên kiêu cùng đại nhân vật. Tu sĩ bao quát kia Tây Thiên Giới Khổ Hư Thiền, trên mặt không khỏi hiện ra cười lạnh. Các ngươi đem ta Tần Phong làm 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Buồn cười đến cực điểm. Nếu là ngươi nhóm cảm thấy chính mình có bản lĩnh, liền đến đoạt a, muốn chết. Thái Nhất mắt bên trong sát cơ lóe lên, trong tay Thái Sơ thần kiếm phát ra Thái Sơ thần quang. Một kiếm hướng phía Tần Phong ám sát mà đến, Mặc Tôn trong tay tiếp dẫn, Thái Cổ thần sơn bóng mờ bị vẽ, nặng nề mà lại tang thương Thái Cổ thần sơn bóng mờ nghiền ép. Hư không đều tùy theo sụp đổ, ta Phật từ bi, đã nhưng thí chủ không muốn cùng ta Phật kết duyên, kia bần tăng liền không thể không truy hồi món bảo vật này rồi. Khổ Hư Thiền lạnh lùng, trong tay Phật Châu bỗng nhiên bắn ra, giống như từng mai mặt trời oanh đánh, kinh khủng nhiệt độ đem hư không cho đốt sụp đổ, trừ rồi Khổ Hư Thiền bên ngoài. Những kia dị thú nhóm vậy nhau nhau đánh tới, gầm thét, bọn họ không còn tiến công các tông tộc lớn chủ thần cùng đỉnh cấp đại thần. Mục tiêu đều là biến thành rồi Tần Phong. Không tốt, trên mặt đất, chính tại tranh đoạt bảo vật Trần Sương nhìn thấy bầu trời bên trong động tĩnh. Không khỏi khuôn mặt đột biến, nên biết rõ, những kia dị thú đều là nửa bước đạo cảnh cấp thực lực a. Nhiều như vậy nửa bước đạo cảnh, thẳng hướng Tần Phong một người, coi như Tần Phong chiến lực tới gần nửa bước đạo cảnh, sợ là cũng rất khó đối kháng. Nửa bước đạo cảnh cấp cường giả chi lực kinh khủng vô biên, cho dù là Tần Phong vậy cảm giác được rồi nồng đậm áp lực cùng ngưng trọng. Nhưng Tần Phong nhưng không có thỏa hiệp, nay tổ khí đang ở trước mắt, há có từ bỏ lý lẽ. Nhất niệm đốt trời, băng xương thiên hà, thủy nguyên đạo văn, Tần Phong thể nội đạo nguyên cùng bổn nguyên chi lực nổ vang. Lấy gần như hiến tế phương thức phát động đỉnh cấp thần thông tiến công. Tần Phong thể nội băng xương bản nguyên bởi vì tiếp tục sử dụng mà không có đạt được khôi phục. Cơ hồ muốn khô héo, liền thủy chi đạo nguyên cùng hỏa chi đạo nguyên vậy suy bại. Mặc dù đây đều là đạo nguyên cấp lực lượng, nhưng cũng chịu không được Tần Phong liên tiếp không ngừng tiêu hao. Cho dù biết rõ làm như vậy đối chính mình bản nguyên tổn thương rất lớn, nhưng Tần Phong như cũ không có muốn ý tứ buông tha. Phanh phanh phanh, Tần Phong một người cùng mấy vị nửa bước đạo cảnh đại chiến. Trong nháy mắt chính là mấy chục trên trăm chiêu quyết đấu. Tần Phong bả vai đều bị đánh xuyên, máu chảy ồ ạt, thần đạo pháp tắc từ thể xác bên trong tuôn ra. Hắn chân đều kém chút bị kia kinh khủng thần quang cho đập gãy rơi. Bộ dáng thê thảm, nhưng những người khác vậy đồng dạng không có kết quả gì tốt. Thái Nhất trên thân máu me khắp người, khắp nơi đều là vết thương, Mặc Tôn mắt trái đều bị kích thương, biến thành rồi độc nhãn long. Mà lại có một đầu cánh tay cũng bị đông lạnh thành rồi băng trụ. Chiến lực giảm mạnh, nửa bước đạo cảnh cấp dị thú càng là chết rồi hai đầu. Này chiến trường trình độ kịch liệt, là Tần Phong từ trước tới nay lần thứ nhất. Pháp tắc tan nát, phảng phất tinh mây hài cốt. Tu sĩ muốn điều động không gian bên trong pháp tắc đều không thể làm đến. Trên mặt đất phương viên trăm tỷ vạn dặm bên trong đại địa bị hủy diệt đến sinh linh đồ thán. Lượng lớn cấp 9 chủ thần, cùng với đỉnh tiêm đại thần bất hạnh bị dư ba quét trúng. Tan tành mây khói, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nửa bước đạo cảnh cấp va chạm, đủ để hủy thiên diệt địa. Cho dù là đỉnh tiêm đại thần bị cuốn vào trong đó cũng là chỉ có một con đường chết. Đáng giận, ngươi đi chết đi. Thái Nhất nổi giận, hắn danh xưng tầng thứ hai thần giới đệ nhất thiên tài. Bây giờ lại tại cùng Mặc Tôn, Khổ Hư Thiền bọn người vây giết một cái không bằng hắn tu sĩ. Mà lại càng trọng yếu hơn là, bọn họ ở liên thủ dưới tình huống thế mà đều bị này Tần Phong cho làm bị thương rồi. Này đối Thái Nhất tới nói quả thực là to lớn vũ nhục. Một cái cấp 8 chủ thần, tại quá khứ không bằng con kiến, muốn giết ta, ngươi cũng phải đủ tư cách mới là. Tần Phong giống to nói, máu me khắp người, nhưng hắn liền thống khổ đều cảm giác không thấy rồi. Có chỉ là giết chóc cùng điên cuồng. Đại chiến đến cái này hoàn cảnh, ai trước trầm tĩnh lại, ai liền chết, ai cũng không dám lãnh đạm mảy may. Tần Phong, ta đến giúp ngươi. Trần Sương trong tay tiên quang dâng trào, băng xương tiên khí dập dờn, muốn giúp Tần Phong giải vây. Hắc Chỉ bọn người cũng là ra tay giúp đỡ. Bọn họ không muốn nhìn Tần Phong một cái người bị quần hùng vây giết. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Mặc Tôn gầm lên giận dữ, hất lên tay áo, một đạo hắc ám trưởng ấn rơi xuống. Trần Sương cùng Hắc Chỉ hai người đều là bị chấn động đến nôn máu. Trong nháy mắt trọng thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?